Chương 1645 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát đại kim cương đạp nhập địa ngục. Long Phi đứng đỉnh tháp bên trên, cảm thụ thương khung thần quang rơi ra ở trên người. Theo lý thuyết hắn hẳn là cảm nhận được mạnh mẽ thần quang tràn vào mới đúng. Thần quang là một loại sức mạnh thăng hoa, đối với bất kỳ võ giả mà nói đều là một loại sức mạnh mạnh mẽ truyền vào. Nhưng mà Long Phi nhưng không cảm ứng được bất kỳ sức mạnh gợn sóng, từng tia một thần lực đều không có ý niệm bên trong. Một đạo to lớn âm thanh ở Long Phi trong đầu nổ tung. Long Phi, coi như ngươi phá tan thông thần thiên tháp, ngươi cũng không chiếm được bất kỳ thần lực. Ha ha ha, ị ha ha ha, mệnh vận thần âm thanh, hắn chưởng khống không được Long Phi vận mệnh, thế nhưng hắn có thể chưởng khống thương khung thần quang sức mạnh, hắn tuyệt đối sẽ không để Long Phi được bất kỳ sức mạnh, chớ nói chi là thần lực. Như vậy Long Phi tiến vào thượng cổ thần chiến trường liền ngay cả bia đỡ đạn cũng không bằng. Long Phi lửa giận trong lòng phun trào, thế nhưng không có lên. Tiếng http://trwinkutiti.net mệnh vận thần cười lạnh nói, "Ê Long Phi, tuyệt vọng sao?" Ha ha ha, kỹ bất cứ người nào phá tan chủ thần lập ra thông thần thiên tháp đều sẽ được thương khung thần quang khen thưởng. Loại này thần quang sức mạnh chính là các ngươi ở thượng cổ thần chiến trường lại lấy sinh tồn sức mạnh. Không có nguồn sức mạnh này chính là dung dế giống như vậy. Tất cả mọi người có thần quang che chở, mà ngươi không có. Ha ha ha, cái cảm giác này sướng hay không sướng nha? Đây chính là theo ta đối nghịch kết cục. Chiến vô song nắm giữ bất tử chi thân cũng là ta làm, thế nào? Long Phi nhìn nữ nhân mình yêu thích bị nam nhân khác cướp đi, cái cảm giác này thế nào? Ha ha ha, mệnh vận thần không ngừng đắc ý cười to lên, hắn lửa giận trong lòng vạn trượng, hai lần đều thiếu một chút chết ở Long Phi trong tay. Đối với Long Phi loại kia đột nhiên sức mạnh bùng lên, hắn đến hiện tại còn dị thường sợ hãi, nghĩ đến tâm thần rung, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ vào chỗ chết đi nghiền ép Long Phi, nhất định phải cầm Long Phi đạp ở bùng bên trong bò không đứng lên. Long Phi nhìn thương khung thần quang cửa lớn, lạnh như băng nói ra, mệnh vận thần, ở ta tìm tới trước ngươi. Ngươi tốt nhất đừng có ngoài ý muốn. Mệnh vận thần ánh mắt một nanh, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần. Long Phi nói tiếp, ngay bởi vì, ngươi đến chết trên tay ta. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi một bước bay ra, trực tiếp bay về phía thương khung thần môn ở trong, trong hư không. Mệnh vận thần rít gào một tiếng, tầng tầng quát lên, kệ Long Phi, không có thần quan che chở ngươi cho rằng ngươi thu được sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể ở thượng cổ thần chiến trường sinh tồn sao? Hừ. Ngươi không sống hơn một ngày. Chợt chủ thần điện vị diện, mệnh vận thần quay về hai tên trưởng khống thương khung thần môn thần sứ nói, để bắt hắn cho ta cho tới cực hung nơi. Đạo ác ma. Một tên thần sứ hơi sững sờ, mệnh vận thần nói, ê chính là đạo ác ma. Thần sứ rùng mình, nói, ê mệnh vận thần đại nhân, như vậy không tốt sao, dựa theo chủ thần lớn nhiệt lập ra quy tắc, hắn vị diện này người hẳn là tiến vào đông vực mới đúng vậy. Mệnh vận thần khóe miệng một câu, xoay tay phải lại hai viên ống ánh trong sáng hạt châu lấy ra, hiện tại đây. Hai tên thần sứ mắt mạo kim quang lập tức trở nên hưng phấn, nghe đạo ác ma, ha ha ha, lập tức hai tên thần môn sứ giả hơi động, Long Phi tiến vào thần môn sau di động quy củ đột nhiên biến đổi, trôi về xa như phía chân trời đạo ác ma, cũng là thượng cổ thần chiến trường tối cùng hung cực ác địa phương, đồng thời, cũng được gọi là trục xuất nơi, tuyệt vọng nơi, bởi vì ngươi đời này chạy không thoát đi đạo ác ma. Lại càng không nếu muốn tham gia thần chiến thay đổi cách cục, mệnh vận thần. Nhìn Long Phi di động phương hướng lạnh lùng cười lên, để theo ta đấu. Ta chơi bất tử ngươi, ha ha ha, ế mệnh vận thần đại nhân, ngươi yên tâm, ta dám đánh cuộc hắn tuyệt đối không sống hơn 3 ngày. Một tên thần sứ đem cái viên này hạt châu cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi đến, đây chính là một viên thuần khiết linh hồn chi hạt châu có thể cung bọn họ tu luyện đầy đủ thời gian 1 tháng. Một gã khác thần sứ nói, ngày 3 ngày. Một cái liền thần quan che chở đều không có được người, đừng nói là 3 ngày, một ngày ta phỏng chừng hắn liền không chịu được. Chờ xem. Hắn lập tức liền sẽ chết. Thượng cổ thần chiến trường ngoại trừ chủ thần điện vị diện chính là vị diện chi vương, nơi này rộng lớn vô biên, diện tích lớn đến ngươi không thể nào tưởng tượng được. Vị diện này e sợ ngoại trừ chủ thần không có ai biết nó lớn bao nhiêu, nó có bao nhiêu cái địa phương. Có bao nhiêu người, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người tiến vào thượng cổ thần chiến trường, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết đi, mệnh vận thần cấu kết thần môn sứ giả tạo thành một người đột nhiên tử vong. Chuyện như vậy nhỏ bé có thể bỏ qua không tính, ai sẽ chú ý tới, chủ thần càng không có thời gian đi phát hiện những này liền hạt vừng đa số chuyện không hề có, Long Phi, bị trục xuất, tiến vào thượng cổ thần chiến trường liền nhất định hắn quật khởi con đường tất cả gian nan thông thần thiên tháp dưới, thương khung thần môn đóng, toàn bộ thiên tháp nứt toát, Viêm Hoàng lão tổ ngửa đầu nhìn bầu trời, khẽ nói: Kệ Long Phi, nhất định phải nhớ tới phụ thân ngươi nói với ngươi quá, duy trì ngươi này. Viên không sợ dũng cảm trái tim. Được rồi. Viêm Hoàng lão tổ tần tần thở ra một hơi, nói, ê nên đưa các ngươi ra đi. Lý Nguyên Bá nói, ê lão tổ, chúng ta muốn đi nơi nào? Viêm Hoàng lão tổ khẽ mỉm cười, nói, ê địa ngục. Sau đó lại nặng nề nói ra, ê chân chính địa ngục. Ế? À? Chúng ta lại muốn chết phải không? La Hán hai mắt sững sờ, ở Thiên Vũ Đại Lục bọn họ chết quá một lần, sau đó ở tử thần trong không gian sống lại. Tử thần không gian tuy rằng không phải địa ngục, nhưng là cùng địa ngục là một cái ý tứ. Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt nói, ê Thiên Vũ Đại Lục là các ngươi lần thứ nhất tử vong, đây là lần thứ hai. Lần thứ hai? Dựa vào. Lão tổ, chẳng lẽ chúng ta còn có lần thứ ba, lần thứ bốn hay sao? Chúng ta không sợ chết, tuy nhiên không thể loạn chết cả. Trần Bàn Tử vô cùng đáng thương nói, rất không tình nguyện. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, kể tử vong của các ngươi chỉ là bắt đầu. Ý tứ chính là đang nói, các ngươi đường phía sau vẫn dài ra đây, còn không biết còn chết bao nhiêu lần đây. Lý Nguyên Bá bước ra một bước, nói, ê lão tổ, đến đây đi, chỉ cần có thể để ta trở nên mạnh mẽ, có thể làm cho ta sớm một chút nhìn thấy lão đại, chết một vạn lần ta cũng không có vấn đề gì. Người điên, Lý Nguyên Bá chính là như vậy điên cuồng, đầu óc nghĩ chuyện vĩnh viễn là thẳng thắn, tên của hắn là Long Phi Cho, hắn mệnh là Long Phi Cứu, hắn hết thảy tất cả đều là Long Phi Cho, vì lẽ đó. Hắn đời này sống sót chính là vì Long Phi, rất ngu, rất hàm nhưng, đây chính là hắn, Lý Nguyên Bá, chợt Bát Đại Kim Cương đều rùng mình, nhìn Viêm Hoàng lão tổ nói, ê lão tổ, bắt đầu đi. Viêm Hoàng lão tổ khẽ mỉm cười, nói, ngài đều chuẩn bị xong chưa? Tám người trọng trọng gật đầu. Viêm Hoàng lão tổ một giọt tinh huyết ngưng luyện ra đến, hai tay kết ấn, một đạo quỷ dị sức mạnh truyền vào đi vào, nặng nề hét ra một tiếng, ngài địa ngục chi môn, mở cho ta. Vù. Trong hư không, lóe lên quỷ môn mở ra. Lý Nguyên Bá một bước trước tiên, bước vào quỷ môn bên trong, bảy người theo sát phía sau, Bát Đại Kim Cương địa ngục hành trình bắt đầu, chờ bọn họ xuất hiện lần nữa đều sẽ hủy thiên diệt địa. Số từ 1841 Côn Vớt Bi, Liêu.